Anh viết tiếp về niềm hạnh phúc của anh khi được lòng cảm mến của người láng giềng dễ thương của họ, cô Lucas. Anh giải thích rằng chỉ vì muốn kề cận cô nên anh sẽ đáp ứng lòng mong mỏi tử tế của họ được gặp lại anh ở Longbourn. Anh hy vọng có thể trở lại ngày thứ hai tuần kế tiếp, vì phu nhân Catherine đã nồng nhiệt chấp thuận cuộc hôn nhân và mong muốn anh tiến hành càng sớm càng tốt. Nên anh tin Charlotte dễ thương của anh sẽ chấp thuận định ngày giờ để anh có thể sớm trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất. Việc anh Colin trở lại Hertfordshire không còn là niềm vui của bà Bennet. Ngược lại, bà luôn than vãn giống như ông. Kể cũng lạ kỳ, mà cũng thật bất tiện và vô cùng phiền hà khi anh đến Longbourn thay vì Lucas Locke. Bà chán ghét có khách trong nhà khi sức khỏe của bà không được tốt, và thấy trong nhân loại những người yêu nhau đều khó thương. Đấy là lời cằn nhằn thì thầm của bà, thêm phần khổ sở vì anh Bingley đã vắng mặt khá lâu. Cả Jane và Elizabeth đều cảm thấy bất ổn về việc vắng mặt này. Từng ngày trôi qua mà không có tin phấn khởi nào về việc anh, ngoại trừ lời đồn đại ở Netherfield rằng suốt mùa đông anh sẽ không trở lại. Bà Bennet vô cùng giận dữ về tin này, luôn phản bác như đây là tin sai lạc xấu nha. Trong khi cả Elizabeth đã bắt đầu lo sợ. Không phải rằng anh Bingley vô tâm, nhưng chị em của anh có thể đã thành công trong việc giữ anh cách xa nơi này, ngay cả khi cô không muốn chấp nhận ý tưởng tai hại như thế cho hạnh phúc của Jane, và ô nhục như thế cho tính kiên định của người tình của chị cô. Ý tưởng vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô sợ rằng các nỗ lực vô cảm của hai chị em và của anh bạn đầy cá tính mạnh mẽ của anh, cùng với sắc thái quyến rũ của cô Darcy, cùng những thú vui tại London, có thể vượt quá sức mạnh tình cảm của anh. Về phần trên, nỗi lo lắng của cô trong bất an còn đau đớn hơn là ý lo sợ trong Elizabeth. Nhưng dù cô có suy nghĩ gì, cô vẫn muốn che giấu, nên cô và Elizabeth không bao giờ đề cập đến vấn đề này. Nhưng tính tế nhị như thế không thể kiềm chế bà mẹ. Không có giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến anh Bingley, tỏ ra nôn nóng muốn được thấy anh quay lại, hoặc ngay cả bắt buộc Jane phải nhìn nhận rằng nếu anh không trở về, cô nên nghĩ cô đã bị lợi dụng. Jane đã phải vận dụng mọi mềm mỏng vững vàng để chống chọi trong trầm tĩnh những tấn công này. Anh Colin trở lại ngày thứ hai như đã thông báo, nhưng Longbourn không đón tiếp anh nồng hậu trong lần đầu. Tuy nhiên, anh quá vui mừng nên không cảm thấy cần được để ý đến nhiều, và may mắn cho những người khác. Những bận tâm về tìm kiếm tình yêu khiến họ không phải nặng nề về sự hiện diện gần gũi của anh. Phần lớn thời gian mỗi ngày anh dành cho Lucas Locke. Đôi lúc anh trở về Longbourn chỉ để thốt lời xin lỗi về sự vắng mặt của mình trước khi cả nhà đi ngủ. Bà Bennet thật sự rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp nhất. Chỉ cần một lời nhắc đến cuộc hôn phối là đủ cho bà thống khổ. Và đi đến đâu, bà cũng đều nghe nói đến chuyện này. Bà kinh tởm sự hiện diện của cô Lucas, người sẽ thừa kế ngôi nhà này. Mỗi khi Charlotte đến thăm viếng, bà nghĩ cô đang chuẩn bị chiếm lấy ngôi nhà. Mỗi khi cô thầm thì với anh Colin, bà tin rằng hai người đang bàn bạc về sự sản Longbourn. Họ đang quyết tâm trục xuất bà và các cô con gái ra khỏi ngôi nhà ngay khi ông Bennet qua đời. Bà chua chát than phiền việc này với ông chồng. Thật ra ông ạ, khó có thể nghĩ rằng Charlotte Lucas lại trở thành bà chủ của ngôi nhà này. Tôi phải nhường chỗ cho cô ta, rồi còn sống để nhìn cô ta chiếm lấy địa vị của tôi. Bà không nên mang những ý nghĩ đen tối như thế. Chúng ta nên hy vọng điều tốt đẹp hơn. Chúng ta nên tự khoe khoang rằng chính tôi có thể là người sống sót. Việc này không xoa dịu bà Bennet, nên thay vì trả lời, bà vẫn tiếp tục. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ họ sẽ chiếm lấy tất cả sự sản này. Nếu không vì việc thừa kế, tôi sẽ không màng gì cả. Bà không màng đến việc gì? Tôi không màng đến mọi việc. Bà, nếu bà được bình tâm như thế thì chúng ta nên mừng. Tôi không bao giờ mừng vì việc thừa kế. Làm thế nào người có lương tri lại muốn thừa kế lấy đi một sự sản của chính mấy đứa con gái của mình